Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Tụ Huyền Trận. Chân Long dẫn khí, một ngày một đêm thời gian trôi qua, đảo giữa hồ phía trên ngọn núi, Lam Kiếm Tam chờ ba người, một mặt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhìn một chút một mình đọng lại lông mày suy nghĩ sâu sắc Hứa Dương. Hứa sư đệ, người đến cùng chuẩn bị thế nào rồi? Lam Kiếm Tam cao giọng nói rằng, nếu như không được, ta cùng Tả Khâu Trường lão bồi cái không phải, đàng hoàng bị phạt được rồi. Chính là, chấm ngoặc kép, Lục Dược cũng có khí vô lực nói rằng, Tả Khâu Trường lão băng kính cấm chế, là đem chúng ta tất cả đều bao quát ở bên trong. Không chỉ có là ngươi, ba người chúng ta cũng không ra được a. Làm như vậy hao tổn, đối với tất cả mọi người không có lợi. Chấm ngoặc kép, ha ha, xong rồi. Hứa Dương tâm thần lực lượng phác họa ra cuối cùng một bút. Khối này óng ánh long lanh huyền tinh bài, phát sinh say lòng người vầng sáng. Từng đạo quỹ tích huyền ảo, bỗng nhiên sáng lên, sau đó chậm rãi biến mất. Một khối trận phù, cứ như vậy bị điêu khắc thành. Ở Hứa Dương bên người, đã có hơn trăm khối tỏa ra tinh quang trận phù, vờn quanh Hứa Dương chậm rãi chuyển động. Hả, ba tên sư huynh, sư tỷ bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập nhảy lên. Hứa sư đệ, người rốt cục chịu mở miệng. Vừa Hứa Dương đem tâm thần chìm đắm ở trận phù bên trong, ba người nói, hắn tuy rằng nghe được, nhưng căn bổn không có tinh lực đi trả lời. Lam sư huynh, Lục sư huynh, các ngươi cũng quá gấp gáp, đây cũng không phải là một huyền vương cấp cao thủ, nên có khí độ a. Hứa Dương cười hì hì nói, các ngươi xem Lạc sư tỷ, vẫn không nóng không lạnh, phần này dưỡng khí công phu thật sự là. Lạc Vũ hừ hừ nói rằng, Hứa sư đệ, ta là biết hô cũng vô dụng, không bằng chờ ngươi bày trận thất bại, sau đó bé ngoan đi tìm Tả Khâu Trường lão nhận lỗi. Chấm ngoặc kép, ha ha, Lạc sư muội cũng không tin tưởng ngươi. Hứa sư đệ, còn chưa phải muốn cậy mạnh. Lam Kiếm Tam cùng Lục Dược đồng loạt nháy mắt. Hứa Dương nhún nhún vai, xem ra hay là muốn lấy hành động nói chuyện. Hứa Dương hít một hơi, thân thể vụt lên từ mặt đất, xông lên hồ lớn bầu trời. Hắn dọc theo đảo giữa hồ, cùng với nguyên bản rời núi phương hướng, không ngừng bay trốn. Sau đó rơi ra từng đạo trận phù, từng viên trận phù, như ánh sáng, hoặc là bắn vào bên bờ dưới nền đất, hoặc là xuất vào trong hồ nước, ngừng Bích Phong đỉnh núi đích tinh bỏ bên trong. Bắt đầu rồi, nguyệt sắc áo ngắn nữ tử, Lương Khâu, Trường Lão, cùng với cô gái áo bào trắng, Tả Khâu, Trường Lão, đều là tinh thần căng thẳng. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm băng kính bên trong hình ảnh, quan sát Hứa Dương nhất cử nhất động. Băng kính bên trong Hứa Dương, thân hình nhanh chóng bay trốn, rất mau đem hết thảy trận phù đánh vào lòng đất. Hắn bày ra là cái gì trận pháp? Lương Khâu Trường lão hỏi. Nàng mặt cười bên trong ẩn chứa từng tia kinh ngạc. Xem ra ra dáng mà, ta không có nghiên cứu qua trận pháp, vì lẽ đó cũng xem không hiểu. Tả Khâu Trường lão nói rằng, có điều, ta chỉ xem kết quả, đợi được ta nghiệm thu thời điểm, nếu như tiểu tử này không đạt tiêu chuẩn, hiện tại biểu diễn đẹp hơn nữa cũng uổng phí. Đột nhiên, băng kính trong hình ảnh Hứa Dương, thân thể cố định hình ảnh ở giữa không trung, hai tay của hắn bắt đầu rồi làm người hoa cả mắt điên cuồng biến hóa. Từng đạo ấn quyết như pháo hoa đủ thả, hướng về bốn phía bắn mạnh. Mỗi một phát ấn quyết, tựa hồ cũng đối ứng trước đánh ra một đạo trận phù. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Trường lão bỗng nhiên đứng lên. Xem, tiểu tử này trước đánh vào trận phù, tựa hồ tạo thành một cái long hình. Tả Khâu Trường lão cũng không bình tĩnh, nàng đột nhiên đứng lên, lẩm bẩm nói rằng, đúng là một con rồng, chẳng lẽ là trùng hợp? Hai người liếc mắt nhìn nhau, vọt thẳng ra tinh xá, bay vào cao thiên, ở tầng tầng mây khói che đậy bên dưới, hướng phía dưới quan sát, ở trên cao nhìn xuống, hai nữ càng dễ dàng liền nhìn ra. Hứa Dương nguyên bản bày ra trận phù, từng đạo rạng rỡ tia chớp, trước sau cấu kết, từng làn sáng sủa huyền quang. Ở trận phù trong lúc đó lan truyền lưu động, cấu kết ra một cái trông rất sống động quỹ tích hình rồng. Chân Long dẫn khí, Hoàng đạo huyền trận. Hứa Dương khẽ kêu một tiếng, biến ảo ngón tay xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Trước mắt mọi người một hoa, phảng phất thấy được một cái dâng trào chân long. Ở Hứa Dương bàn tay trong lúc đó, chậm rãi bơi lội, chân long lắc đầu quẫy đuôi. Mấy lần muốn xông ra Hứa Dương ấn quyết khống chế, liên quan phía dưới hồ nước, cũng là sóng bạc ngập trời. Từng đạo huyền khí hình thành vòng xoáy, phóng lên trời. Hứa Dương cái trán lộ ra mồ hôi. Hắn hít một hơi, cắn chặt hàm răng, đọc thầm chân ngôn, lấy kiên cố bất hoại chi bồ đề tâm. Hàng phục quá khứ, hiện tại, vị lai chi ma, hàng tam thế minh vương, gia trì thân thể ta. Một đạo vĩ đại minh vương Phật Đà bóng mờ, lóe lên rồi biến mất. Hứa Dương huyền lực khí tức, tăng vọt gấp 10 lần. Hắn hét lớn một tiếng, một con tiếp. Đón cực địa to lớn trưởng ấn, ầm ầm hạ xuống, vừa vặn oanh kích ở cái kia tựa như ảo mộng dâng trào long đầu bên trên. Một tiếng như có như không long ngâm vang lên, long đầu tan vỡ giải thể, một lần nữa hóa thành một cái mênh mông cuồn cuộn huyền khí sông lớn. Hướng về đảo giữa hồ phương hướng lăn chảy xuôi, Hứa Dương một trưởng này, trực tiếp đánh tan đạo này linh mạch bên trong phản kháng ý chí. Để toàn bộ linh mạch, vì hắn ý chí nhi động, nếu là Hứa Dương không có có thể so với huyền vương lực lượng. Hắn mặc dù có cao thâm trận pháp trình độ, cũng không cách nào dựng thành điều này thiên giai tụ huyền đại trận. Huyền khí tràn vào, Hứa Dương trước đó bày ra tụ huyền đại trận, phát huy ra tác dụng, ầm ầm vận chuyển, đem cuồn cuộn như sấm huyền khí chiều cường, thu nạp chứa đựng. Tản mát ở toàn bộ trên hòn đảo giữa hồ. Nguyên bản thường thường không có gì lạ đảo giữa hồ, đã xảy ra biến hóa kinh người. Huyền khí mức độ đậm đặc tăng vụt lên, rất nhanh sẽ đến nồng nặc dường như thực chất mức độ. Phảng phất đi một bước, đều có thể gợi ra huyền khí gợn sóng. Ngày, thật mạnh huyền khí nồng độ, so với ta tìm kiếm cái kia một chỗ địa mạch, thật tốt hơn nhiều. Lam Kiếm Tam kinh ngạc thốt lên. Chính là a, ta thảo nguyên mộc ốc, cùng nơi này hoàn toàn không thể so sánh. Chấm ngoặc kép, Lục Dược kinh ngạc nói rằng, ở đây tu luyện một ngày, bù đắp được đế tông bí cảnh những khu vực khác tu luyện hai ngày. Ba ngày, Lạc Vũ con mắt óng ánh, nhìn về phía không trung Hứa Dương. E sợ, chỉ có Thái Thượng trưởng lão bế quan nơi, có như thế tinh khiết huyền khí. Hứa Dương đọng lại lập giữa không trung. Khép hờ hai mắt, ở tinh tế thể ngộ lần này bày trận tâm đắc. Một lúc lâu, Hứa Dương mở mắt ra, thở dài một hơi, về tới đảo giữa hồ. Lam Kiếm Tam chờ ba người, tất cả đều xông tới. Đối với Hứa Dương loại này thâu thiên tạo hóa thủ đoạn, ca ngợi không ngớt. Bỗng nhiên, trên bầu trời, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Coi như ngươi tiểu tử lợi hại. Bốn phía mấy trăm dặm bên trong. Từng đạo ánh sáng lấp lóe, cái kia mấy trăm khối băng kính, mang ra mấy trăm đạo lưu quang, hội tụ đến trên trời cao, một cô gái áo bào trắng bóng người, bắn mạnh về Ngưng Bích Phong tinh xá, Tả Khâu Trường lão triệt bỏ cấm chế, nàng nguyên lai một mực quan sát, điều này nói rõ, Tả Khâu Trường lão đã khẳng định Hứa sư đệ thành quả. Lạc Vũ cười nói, Hứa sư đệ, ta phát hiện ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a. Lục Dược đánh giá Hứa Dương. Ai có thể biết, một mình ngươi huyền quân hậu kỳ thái điểu. Không chỉ có thể di sơn điền hồ, còn có thể kiến tạo thiên giai tụ huyền trận. Quả thực nghịch thiên rồi. Chớ đắc ý quá sớm. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên trên trời cao. Một gió xuân giống như ấm áp thanh âm cô gái. Lặng yên vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.